Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, sau 3 ngày, quyết nhất tử chiến, vậy thì 3 ngày sau đó, người ta quyết nhất tử chiến, hừ, ta Ẩn Vũ Tuyệt sẽ không buông tha ngươi tên dâm tặc này. Ẩn Vũ hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, việc đã đến nước này. Đánh chết tại chỗ Cam Ly Lương hiển nhiên không quá có thể. Cho nên, 3 ngày sau đó, đều bằng bản sự phân cao thấp, cũng là phù hợp Ẩn Vũ khẩu vị. Cam Ly Lương liếc mắt, nhìn Ẩn Vũ liếc mắt, cảm thấy không ngừng cười lạnh, ngu ngốc một cái, muốn giết ta, thật sự là nằm mơ. Hắn tất nhiên có thể nói ra 3 ngày sau tái chiến lời nói. Tự nhiên là có cực lớn nắm chắc, bởi vì 3 ngày sau hắn hệ thống năng lực thăng cấp thành siêu cấp vô địch hái hoa tặc hệ thống. Đây coi như là trước mắt hệ thống 2.0 phiên bản vô song đế tử, không biết an bài như vậy có thể thỏa đáng. Một bên Ưng Dương cổ đế trầm giọng hỏi, hắn ngôn ngữ ở giữa nhưng cũng mang theo một tia vẻ lấy lòng. Bản đế tử tự không dị nghị. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng nhất cười, sắc mặt không nói ra được phong khinh vân đạm, tựa như hệ thống nói như vậy. 3 ngày sau, Cam Ly Lương cùng Ẩn Vũ ở giữa quyết chiến, đối với hắn mà nói không thể tốt hơn nữa. Cái này Cam Ly Lương cùng Ẩn Vũ, tại bất chi bất giác ở giữa, đã trở thành Diệp Hiên trong tay quân cờ. Chỉ là không biết, đến lúc đó bọn họ hệ thống bị đoạt, Diệp Hiên có thể hay không lại trực tiếp xuất thủ diệt hai người. Cáo từ, Ẩn Vũ phẩy tay áo một cái, quay người mà đi, ánh mắt của hắn, thủy chung cũng không còn xem Diệp Hiên liếc mắt. Đối với Ẩn Vũ mà nói, Diệp Hiên trong lòng hắn hào quang thần tượng, đã ầm ầm sụp đổ. Từ nay về sau, cái gọi là vô song đế tử, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái người xa lạ thôi. Thật sự là chiêu khí phồn thịnh hảo thiếu niên a. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, là cười ghế nhạo, ai cũng không biết Diệp Hiên lời này là ý gì. Ưng Dương cổ đế, các hạng thân là địa chủ, nhưng vì sao không mời bản đế tử uống một chén? Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Ưng Dương cổ đế trên thân. Thản nhiên nói, Ưng Dương cổ đế nghe vậy, đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mặc kệ Uyên cùng cổ đạp tiên trong lúc đó, rốt cuộc có cái gì hiệp nghị, nhưng ít ra tại Uyên trong suy nghĩ, Diệp Hiên tuyệt đối là địch không phải bằng hữu. Đồng dạng, Ưng Dương cổ đế cũng nghĩ như vậy, chớ nhìn hắn lúc trước đối với Diệp Hiên tựa hồ rất khách khí, nhưng trong thực tế, trong lòng của hắn hận không thể Diệp Hiên lập tức đi chết. Chỉ bất quá, Ưng Dương cổ đế cũng không có nắm chắc năng lực đánh giết Diệp Hiên. Lúc này mới cảm thấy có chỗ cấm kỵ. Bây giờ, Diệp Hiên bất thình lình đột ngột đưa ra như vậy thỉnh cầu, để cho Ưng Dương cổ đế cảm thấy nghi ngờ không thôi. Hiển nhiên, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản hướng về hắn lấy chén rượu uống. Hít sâu một hơi về sau, Ưng Dương cổ đế trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Bản đế thất lễ, ha ha ha, cổ đế khách khí, bản đế tử bất quá thuận miệng nói. Không nghĩ tới cổ đế thật đồng ý, như thế có thể thấy được cổ đế thật là nóng tình hiếu khách a. Diệp Hiên nói lời càng để cho người ta không hiểu chút nào, nhất là Thiên Diệp Đại Đế. Hắn có thể biết rõ Diệp Hiên làm người, lúc nào Diệp Hiên sẽ đối với người nói lời khen. Đế tử, mời, từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ Diệp Hiên ý đồ. Nhưng Ưng Dương cổ đế cũng không dám sơ suất. Trong lúc nói chuyện, Ưng Dương cổ đế đã mang theo Diệp Hiên đi vào Vong Xuyên Cung Đại Điện. Còn lại Cam Ly Lương, Ly Hỏa Đại Đế bọn người cũng đi theo vào. Một lát sau, song phương phân chủ khách ngồi xuống, Thiên Diệp Đại Đế cùng Cô Đăng Đại Đế hai người ngồi quỳ chân sau lưng Diệp Hiên, thần sắc nghiêm nghị. Đối diện Cam Ly Lương sau khi thấy, cảm thấy càng hâm mộ. Hắn tuy nhiên rất nhiều trong mắt người, nhìn qua phong quang vô hạn, liền nữ đế tư vị cũng thưởng thức qua, nhưng hắn lại biết, chính mình chỉ sợ mãi mãi cũng không có cách. Giống như Diệp Hiên, có thể làm cho đế cảnh cường giả thần phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục